Tổ thần Chí Tôn, chương 495. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng ta cùng một chỗ, hướng nam đi vài nhóm đội ngũ còn lại chứng kiến lôi thú nhất tộc bay vút mà đi, cũng nhao nhao có động tác. Chiến thần đường, theo ta đi. Chấp pháp điện, theo ta đi. Siêu siêu siêu, một đội lại một đội nhân mã hướng phía trước lao đi. Diệp thần đi phía trước chạy vội, phía trước đại lượng hồn thú tụ lại đi qua, vỗ cánh đánh về phía Diệp thần. Diệp thần lấy ra thương lan kiếm, trong bóng tối ánh sáng màu lam lóe lên, một chỉ hồn thú vô thanh vô tức bị Diệp thần đơn giản chém giết. Diệp thần khẽ quát một tiếng, thủy linh kiếm trận. Trên bầu trời lập tức ngưng hóa ra 50-60 đạo thương lan kiếm bóng kiếm, siêu siêu siêu, đi phía trước bay đi. Phốc phốc phốc, hồn thú ngăn cản ở phía trước Diệp thần nhao nhao bị đánh chết, gào thét lấy từ trên bầu trời trụy lạc. Diệp thần thi triển thủy linh kiếm trận, so với tông giật phải cường đại hơn nhiều, ngoại trừ số lượng nhiều một tí, mỗi một thanh thủy hệ huyền khí ngưng hóa thương lan kiếm, cũng so với tông giật ngưng hóa muốn sắc bén nhiều lắm. Ngoại trừ thủy linh kiếm trận, tay trái Diệp thần thỉnh thoảng lại bắn ra từng đạo huyền khí phi đao. Huyền khí phi đao kia xuyên thủng vô số hồn thú, máu tươi bắn tung tóe. Chỉ thấy phía trước đầu lâu một con phi hành hồn thú bị chém xuống, lại bị một đạo thương lan kiếm trong đó cắt thành hai nửa, kim quang chói mắt bay ra. Cái gì đó, Diệp thần khẽ nhíu mày, tay trái khẽ động, đem đạo kim quang kia chộp trong tay, mở ra xem xét, phát hiện đạo kim quang này lại là một quả kim loại hình tròn, cùng tiền xu có chút giống. Thượng diện còn có khắc phù văn kỳ quái. Cái này lại là thiên nguyên cổ tệ. Sư gia bên trong thiên tinh ấn cực kỳ giật mình. Cái gì là thiên nguyên cổ tệ? Diệp thần sửng sốt một chút. Thiên nguyên cổ tệ là tiền ở thiên nguyên cổ thành lưu lạc đi ra. Cổ tệ này chính là dùng một ít kim loại quý trọng rèn. Những kim loại quý trọng này nếu chế tạo thành vũ khí, sẽ sắc bén vô cùng. 7-8 phẩm linh bảo cũng có thể đơn giản chặt đứt. Cho nên mỗi một quả thiên nguyên cổ tệ đều phi thường đáng giá. Cái thiên nguyên cổ tệ này, như thế nào sẽ xuất hiện ở trong cơ thể hồn thú? Ta đây cũng không rõ ràng rồi. Sư gia cũng mờ mịt. Ta chỉ biết là trong đầu hồn thú sẽ hình thành một khối kim loại đặc thù. Nhưng căn bản không nghĩ tới lại có thể là thiên nguyên cổ tệ quý trọng như thế. Bất kể như thế nào, cơ hội không thể bỏ qua. Chuẩn bị nhiều thiên nguyên cổ tệ một chút. Ân, nghe được sư gia nói. Diệp thần cũng không chậm trễ, thao túng thủy linh kiếm trận một đường chém giết, trực tiếp gọt khai đầu lâu những hồn thú phía trước kia, phốc phốc phốc, chỉ thấy từng đạo kim quang bay ra. Tay trái Diệp thần càng không ngừng động tác, từng miếng thiên nguyên cổ tệ bị nắm trong tay, một lát đã góp nhặt mấy trăm quả. Diệp thần tựa như lưu tinh, một đường bay vút mà đi. Phía sau bọn người phù trạch nhìn xem bóng lưng Diệp thần, trong nội tâm kinh hãi, tốc độ thật nhanh. Diệp thần một bên chém giết hồn thú, một bên rõ ràng còn có thể dùng tốc độ nhanh như vậy bay đi, thật là khó tin, nhìn kiếm quang màu xanh ra trời, rõ ràng là thương lan kiếm, hẳn người này là cao thủ thương lan nhất mạch. Thương lan nhất mạch kia tuy cũng là bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nhưng lôi thú nhất tộc lại chưa bao giờ để vào mắt, không nghĩ tới bên trong trẻ tuổi của thương lan nhất mạch, rõ ràng có người thiên phú trác tuyệt như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vài nhóm đội ngũ một đường giết chóc hồn thú, càng không ngừng đi phía trước bay vút, phía sau người tiến vào hai tầng trấn hồn tháp càng ngày càng nhiều, một hồi chiến tranh quy mô to lớn giữa người cùng hồn thú đã bắt đầu. Trấn hồn tháp một tầng, ngẩng đầu nhìn những cao thủ lăng không bay vút mà đi kia, những địa tôn địa sư cấp cũng không phải sinh vật phi hành, cực kỳ hâm mộ nhìn lên những người trên không trung kia. Mà mình chỉ có thể bất đắc dĩ thận trọng từng bước, đánh chết hồn thú gặp được trên đường đi. Không biết lúc nào, bọn hắn mới có thể đến thiên tôn. Thiên sư, cảnh giới, một địa tôn cao thủ vung lên nhị phẩm linh bảo trường kiếm trong tay, một kiếm đem đầu lâu một chỉ hồn thú chạm xuống, lấy một bộ phận thịt của hồn thú, sau đó cắt đầu lâu con hồn thú kia, một đạo kim quang ánh vào tầm mắt của hắn. Ồ, đây là vật gì? Địa tôn cao thủ kia nghi hoặc lấy ra thứ đồ vật kia, cha nhìn một chút, phát hiện là một quả kim loại tròn dẹp, thượng diện hiện đầy phù văn thần bí. Tất cả địa phương, những cao thủ mở đầu lâu hồn thú đều phát hiện kim loại cổ quái này. Đem thứ này mang cho trưởng lão, nhanh đem thứ này đưa cho tông vương, đem thứ này giao cho bệ hạ. có một ít người mang lấy thiên nguyên cổ tệ bọn hắn phát hiện, đi ra trấn hồn tháp. Chấp pháp điện đại doanh, thái thượng trưởng lão Thương Oanh cẩn thận nhìn kim loại hình tròn trong tay, thần sắc có chút kích động. Thái thượng trưởng lão, đây là vật gì? Bọn người Phó Vũ nhao nhao hỏi. Nếu như ta sở liệu đúng, Thương Oanh nhìn về phía một người nói, cầm một kiện ngũ phẩm linh bảo trường kiếm tới. Vâng, một thủ hạ tranh thủ thời gian cầm một thanh ngũ phẩm linh bảo trường kiếm, cung kính đưa cho Thương Oanh. Thương Oanh đem miếng kim loại hình tròn kia để trên mặt đất, vung lên ngũ phẩm linh bảo trường kiếm một kiếm chém xuống, chỉ nghe đinh, một tiếng giòn vang, kim loại hình tròn kia không hề tổn hại, ngược lại là mũi kiếm ngũ phẩm linh bảo trường kiếm, rõ ràng cắt đứt. T, bọn người Phó Vũ ngược lại hút một hơi khí lạnh, cái này là vật gì? Rõ ràng ngay cả ngũ phẩm linh bảo cũng không thể chém vỡ. Phó Vũ khiếp sợ hỏi thăm, ha ha, quả thật là vật ấy, lão phu sở liệu quả nhiên đúng vậy, đây là thiên nguyên cổ tệ trong truyền thuyết rồi. Vật ấy là do kim loại đặc thù rèn, kim loại này nếu chế tạo thành vũ khí, đủ có thể so với 7-8 phẩm linh bảo, truyền ta hiệu lệnh, tất cả dưới huyền tôn, toàn bộ tiến vào trấn hồn tháp săn giết hồn thú, thu thập thiên nguyên cổ tệ. Thương Oanh quyết định thật nhanh nói, phàm là có người nguyện ý bán ra thiên nguyên cổ tệ, cũng thu mua toàn bộ. Phó Vũ có chút nghi hoặc hỏi thăm, thái thượng trưởng lão, thiên nguyên cổ tệ này, tại sao lại khảm nạm trong đầu hồn thú, cái này không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng rồi. Ta cũng không rõ ràng lắm, khả năng cùng thiên nguyên cổ thành có quan hệ, liên lụy tới một tí thượng cổ bí mật, truyền thuyết tại thời kỳ thượng cổ. Những thượng cổ đại năng kia vì đối kháng một ít yêu ma phi thường cường hoành, nên đi thiên nguyên cổ thành, bọn hắn đã vài vạn năm không có hiện thân ở nhân gian rồi. Cái này thiên nguyên cổ tệ đột nhiên chảy ra, tất nhiên phải có đại sự phát sinh, cái này có thể là kỳ ngộ của chấp pháp điện chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người cũng chuẩn bị một chút, nếu như thế lực khác có thần tôn hoặc là yêu vương tiến vào trấn hồn tháp, chúng ta cũng phải tiến vào. Tuyệt đối không thể để cho người khác đoạt tiên cơ. Cách chương.